Nhật ký phát tài của cô nàng xinh đẹp ngốc nghếch. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, năm thứ 2 ở trại trẻ mồ côi. Có một hôm, viện trưởng nói có người muốn nhận nuôi tôi. Hỏi tôi có đồng ý hay không? Tôi quan sát người phụ nữ ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ bên cạnh viện trưởng một lượt. Không chớp mắt đồng ý ngay tức khắc. Viện trưởng vô cùng kinh ngạc. Con không cần suy nghĩ thêm chút à? Không cần phải lập tức trả lời đâu. Không cần suy nghĩ đâu à? Con đồng ý. Để bày tỏ sự chân thành, tôi còn chạy tới ôm chặt lấy đùi của người phụ nữ xinh đẹp đó. Ngọt ngào nũng nịu nói. Hi hi, rất thích cô. Muốn cùng cô về nhà. Tin tôi đi. Làm gì có ai có thể kháng cự được một đứa nhóc mềm mại đáng yêu như này cơ chứ. Quả nhiên, người phụ nữ thấy hành động thân mật của tôi liền vô cùng vui vẻ. Lập tức khom người bế tôi lên. Nói sau này tôi sẽ là cục cưng của cô ấy. Người phụ nữ vừa đưa tay lên. Đập vào mắt tôi là một viên kim cương 30 carat to hoạch sáng lấp lánh. Trên vai còn khoác một chiếc túi Hermes cũng không kém phần hấp dẫn động lòng người. Tôi lanh trí nở một nụ cười ngoan ngoãn. Nữ nhân, cô mới là cục cưng siêu toa khổng lồ của tôi thì có. Cách chương.